Thiên đạo đồ thư quán, chương 1320, địa hỏa thông đạo 2, gocchuyenaudio.com, không biết có thể là người mới không biết không sợ a. Còn tưởng rằng thật có thể phá kỷ lục nguyên lai là tên điên. Nghe nội dung hắn muốn khiêu chiến, mọi người giống như nhìn đồ đần nhìn qua. Ngay cả La Nham vừa rồi nổi giận, hận không thể một tay quất chết hắn, cũng mở to hai mắt nhìn. Địa hỏa thông đạo, mệnh danh tử vong thông đạo, lại gọi ghi chép tử vong, người kỳ trước xông phá kỷ lục này, coi như không chết cũng gần như phế đi. Không nói cái khác, luyện khí sư lục tinh Lưu Hàm lưu lại ghi chép này, dù ở bên trong chờ đợi 17 phút phá ghi chép nhưng toàn thân bị thiêu đốt không có một khối thịt nguyên vẹn, bị thương căn nguyên, không đến 150 tuổi liền chết. Đối với luyện khí sư lục tinh bước vào thánh giả còn trẻ như vậy liền tử vong, tuyệt đối xem như chết yểu. Cái kỷ lục này, lúc trước La Nham cũng xông qua, đợi không đến 3 phút liền gánh không được chủ động trốn ra. Những người khác coi như không tiến vào cũng nghe qua đồn đãi, biết nó kinh khủng. Nếu như trên tường ghi chép liệt kê một phân loại, mọi người không muốn đánh vỡ nhất, nó tuyệt đối có thể xếp đệ nhất. Người người sợ như rắn rết, vừa đến liền tuyển chọn. Còn nói khoác không biết ngượng, cảm thấy có thể thông qua, ngươi cảm thấy chết không đủ nhanh sao? Địa hỏa thông đạo có vô số hỏa diễm tuôn ra, không thể trốn tránh, cực nóng khó nhịn. Ngươi có muốn suy tính một chút hay không? Lý Thuyền cũng giật nảy mình, vội nói. Người trước mắt này, mặc dù đần độn cái gì cũng không hiểu, nhưng dù sao là nàng mang tới, không thể trơ mắt nhìn hắn tìm chết. Không sao cả, người an bài là được, không kiên trì nổi ta sẽ ra ngoài. Biết đối phương lo lắng cái gì, Trương Huyền nói. Cái này, thấy hắn kiên trì, Lý Tuyền biết khuyên không được, không thể làm gì khác hơn là nói. Kỳ thật muốn xông ghi chép cũng không cần xin, chỉ cần bàn tay đè ở trước cửa thông đạo ghi chép, sau đó nói ra muốn phá ghi chép là cái gì, sẽ được cơ quan tự động đưa đến địa phương đối ứng. Trương Huyền gật đầu, đa tạ, nói xong, nhấc chân đi tới thông đạo, mới tới, ngươi tên gì? Thấy tên này thật muốn đi địa hỏa thông đạo, La Nham hừ một tiếng. Nếu như có thể còn sống đi ra, vượt qua 3 phút trở lên, vừa rồi ngươi đắc tội ta, có thể chuyện cũ bỏ qua. Mặc dù người mới này cuồng vọng không chịu nổi, thoạt nhìn cũng ngốc như vậy, nhưng biết địa hỏa thông đạo đáng sợ còn dám xông, không mất huyết tính. Vẫn làm người bội phục, người khiêu chiến ghi chép Trương Huyền, cười nhạt một tiếng, bàn tay ấn cánh cửa thông đạo ghi chép lập tức mở ra, Trương Huyền nhấc chân đi vào. Vừa tiến vào thông đạo, cửa phòng đóng kín, trước mắt lập tức đen kịt. Xông địa hỏa thông đạo, đứng tại chỗ Trương Huyền mở miệng, kẹt kẹt, tiếng nói kết thúc liền cảm thấy dưới chân không ngừng lay động như có cơ quan vận chuyển. Luyện khí sư cùng thiên công có chỗ liên quan, do đó hai đại viện quan hệ tương đối mật thiết, lối đi này, rất rõ ràng thiết trí cực kỳ tinh vi, có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, đưa hắn đến địa phương muốn đi. Một lát sau, ngừng lại, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn, đi tới một thông đạo càng thêm rộng lớn, trước mắt đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Đang muốn vận chuyển minh lý chi nhãn, nhìn xem chung quanh đến cùng có cái gì, liền. gocchuyenaudio.com Thấy một đám lửa nhen nhóm ở trước mắt, sau đó liệt hỏa hừng hực tất cả đều đốt, một cỗ nhiệt lượng to lớn tuôn tới tựa hồ muốn đốt trụi da của hắn. Nóng quá, vẻ mặt Trương Huyền khó coi, vốn cho rằng địa hỏa thông đạo này sẽ như thanh trì địa tâm hỏa, có thành phần dung nham, đợi ở trong đó, còn có thể thừa cơ hấp thu linh khí, rèn luyện thân thể, hiện tại xem ra. Suy nghĩ nhiều, bốn phía đều là hỏa diễm, duy trì chân khí chống cự hỏa diễm cũng không kịp, căn bản không có khả năng tu luyện. Hắn hiện tại thật giống như rơi vào lò nướng, một khi chân khí ngừng vận chuyển, liền có khả năng bị nướng chín. Khó trách nghe được mình lựa chọn cái này, tất cả mọi người mặt mũi đồng tình thì ra đáng sợ như thế. Tiếp tục như vậy ta đừng nói 17 phút coi như 2 phút cũng khó khăn. Vận chuyển chân khí chống cự cực nóng chung quanh, Trương Huyền nhíu mày. Vốn cho rằng là cửa ải rất dễ chịu, hiện tại xem ra, không dễ dàng như vậy. Coi như hắn gần đây ngày đêm tu luyện, chân khí càng ngày càng hùng hậu, ở trong này cũng không kiên trì được bao lâu. Không đúng, địa hỏa bình thường không nên nóng như thế. Hắn cảm khái, đồng thời cũng đầy kỳ quái. Địa hỏa bình thường, xem như dung nham, nhờ vào thực lực kiều thiên cảnh đỉnh phong, cũng có thể chống đỡ, thậm chí ở bên trong vẫy vùng, không đến mức bị đốt trụi. Cái này, rõ ràng vượt ra khỏi phạm vi đó. Thậm chí, nhiệt độ của ngọn lửa này, đã không chỉ thiêu đốt thân thể, thậm chí đối linh hồn bị tổn thương. Thực sự không được, để phân thân đi ra đợi một thời gian ngắn, ta trước tránh né một chút. Xoa xoa mi tâm, mặc dù không kiên trì được bao lâu, nhưng đối với phá kỷ lục, hắn vẫn không quá lo lắng. Địa hỏa này đáng sợ, bản tôn không chịu nổi, phân thân tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà làm như vậy, có chút chơi xấu mà thôi. Trước không vội, nhìn xem địa hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra lại nói. Dầu dĩ một hồi, cố nén xúc động thả phân thân ra, hai mắt Trương Huyền lóe lên, từng đạo tế văn xuất hiện ở trong hốc mắt. Minh Lý chi nhãn, ông, hoa văn chiếu rọi, rất nhanh liền nhìn ra không đúng. Đây không phải thông đạo tự nhiên hình thành, mà là trận pháp, trận cơ là. Bốn hỏa diễm thạch, không đúng, đây không phải hỏa diễm thạch mà là. Nhìn một hồi, con mắt Trương Huyền đột nhiên sáng lên, kích động đến toàn thân run rẩy. Địa tâm hồng nham, cách Trương.